Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, trên đường trở về, Hành Ngọc vẫn luôn có chút thất thần, nhìn sắp đi đến nàng trụ địa phương. Hành Ngọc đột nhiên hỏi Ngộ, ngữ khí nghiêm túc, nếu ta thúc giục dò xét tà ma công pháp, đối phương có thể cảm nhận được ta nhìn trộm sao? Liễu Ngộ vi lăng, nàng hôm nay dị thường, chẳng lẽ cùng tà ma có quan hệ? Liếc Hành Ngọc liếc mắt một cái, nhớ tới nàng phía trước nói, bí mật hai chữ. Liễu Ngộ áp xuống đáy lòng phỏng đoán, hắn biết, nàng có chừng mực cũng có năng lực xử lý tốt sự tình. Nếu phương tiện báo cho, nàng sẽ báo cho chính mình, nếu không đề cập tới, tự nhiên là không có phương tiện nói ra ngoài miệng sự tình, Liễu Ngộ. Thực lực nếu chênh lệch cách xa, có thể cảm nhận được khác thường. Nhưng không biết ngươi cụ thể đang làm những gì, Hành Ngọc nghiêm túc gật đầu, kia nàng đã hiểu, ngươi một cái trúc cơ đỉnh tiểu tu sĩ, cư nhiên nói muốn giúp ta một cái nguyên anh tu sĩ xem tướng mạo. Du Vân khiếp sợ, vì nàng ra mặt dày, hắn đồ đệ đối thực lực của chính mình có thể trong lòng có điểm số sao? Hành Ngọc tỏ vẻ bất mãn, trúc cơ đỉnh làm sao vậy? Trúc cơ đỉnh không đều là ngươi dạy ra tới. Du Vân, ngoặc kép, ngươi thắng, này như thế nào còn quái khởi hắn tới, Hành Ngọc nghiêm trang. Sư phụ, ngươi có thể hay không đừng làm ra loại này hình thù kỳ quái biểu tình. Này sẽ có tổn hại ngươi anh Tuấn. Yên tâm đi, ta xem tướng mạo thực chuẩn, biên lừa dối Du Vân. Hành Ngọc biên thúc dục dò xét tà ma công pháp, đây là phía trước nàng nhàn rỗi nhàm chán tìm Ngộ học. Nói thật, này vẫn là nàng học xong về sau lần đầu tiên vận dụng, không nghĩ tới lần đầu tiên chính là dùng ở nàng sư phụ trên người, Du Vân, ngoặc kép, phi phi phi, cũng không biết hắn này hỗn trướng đồ đệ ở đánh chút cái gì ý đồ xấu, hắn đoán. Xem tướng mạo là giả, nàng khẳng định là tưởng nhân cơ hội dình coi hắn mỹ mạo. Lớn lên đẹp chính là dễ dàng sinh ra loại này phiền não, bị người như vậy chuyên chú nhìn chằm chằm. Du Vân mạc danh cảm thấy trong lòng phát mao, hơn nữa sau lưng có chút lạnh cả người, sụ mặt đợi đã lâu. Du Vân thật sự ngồi không yên, còn không có hảo sao. Xác định Du Vân quả nhiên không phải tà ma. Hành Ngọc cười nói, hảo, Du Vân, nhìn ra cái gì? Sư phụ ngươi là người tốt, không thể hiểu được bị đã phát trương thẻ người tốt Du Vân. Ngoặc kép, lời nói là không sai, nhưng nghe lên như thế nào quái quái, ngươi hôm nay biểu hiện đặc biệt quỷ dị. Chẳng lẽ là ở so đấu tâm cảnh thời điểm ra cái gì đường rẽ? Du Vân chỉ là thuận miệng một suy đoán, không nghĩ tới Hành Ngọc lại theo hắn nói gật gật đầu. Thật là ở so đấu tâm cảnh thời điểm ra đường rẽ. Ta phải biết ta năm ngoái bế quan tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân, Du Vân nheo lại mắt. Trong thanh âm toát ra vài phần lệ khí. Nhân vi, ở trả lời vấn đề này trước. Sư phụ, ngươi phải hướng ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ không sinh khí, Du Vân. Ngoặc kép, như thế nào cảm giác những lời này là tự cấp hắn đào hố, nhưng nhìn Hành Ngọc một bộ, ngươi không? Đáp ứng ta liền không nói, bộ dáng. Du Vân bĩu môi. Lòng hiếu kỳ chiến thắng hết thảy. Hành, ta đáp ứng ngươi, làm sư phụ còn có thể thật cùng đồ đệ sinh khí không thành. Hành Ngọc vội vàng cười rộ lên, đơn giản đem ở đột phá thời điểm gặp được tà ma chi khí nguyên nhân nói cho Du Vân. Liên quan nàng nhìn đến những cái đó hình ảnh cũng đều nhất nhất thuật lại ra tới. Cái kia phía sau màn người thân phận tuyệt đối không đơn giản. Nàng hiện tại chỉ là cái trúc cơ kỳ tu sĩ, muốn tấn chức đến nguyên anh kỳ ít nhất yêu cầu thượng trăm năm thời gian, nhưng mà cái kia phía sau màn người nếu thật là tà ma, hắn tuyệt đối là một viên nguy hiểm hệ số bạo biểu bom không hẹn giờ. Tốt nhất có thể nhanh chóng giải quyết, cho nên đem sự tình nói thẳng ra. Làm nàng sư phụ đi tìm chân tướng mới là chính xác nhất cách làm, nghe xong Hành Ngọc thuật lại. Du Vân trên mặt lười biếng toàn bộ tiêu tán vô tung. Hắn lưng thẳng thắn, trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, ngươi xác định. Hành Ngọc nói, ta không thể xác định là thật là giả. Ta chỉ có thể nói, này hết thảy đều là ta ở ảo cảnh nhìn đến, từng câu từng chữ, tuyệt không nửa phần giả dối cùng lừa gạt, đến nỗi mặt khác, chỉ có thể dựa sư phụ đuổi theo tra xét. Du Vân nặng nề gật đầu. Chờ pháp hội một kết thúc, vi sư liền lập tức chạy về tông môn. Chuyện này dừng ở đây, ngươi coi như chính mình cũng không biết chuyện này. Nếu sự tình xử lý xong rồi ta sẽ thông chi ngươi, nghĩ nghĩ. Du Vân lại nói, này đã hơn một năm tới, có hay không tu vi cao người đối với ngươi xuất thủ qua nhổ cỏ tận gốc? Hành Ngọc lắc đầu, ta đoán, màn này sao người không có đắc thủ? Khả năng cho rằng ta cũng không biết được việc này, màn này sao người xem nàng vẫn luôn tung tăng. Nhảy nhót, phỏng chừng cho rằng tà ma chi khí không bại lộ ra tới xử lý nàng, người nọ cảm thấy nàng cái gì? Cũng không biết, tự nhiên sẽ không làm điều thừa nhổ cỏ tận gốc nhưng... Trên thực tế nguyên thân thật sự đã chết, chỉ là nàng vừa vặn ở khi đó xuyên đến thế giới này. Còn bám vào nguyên thân trên người, Du Vân trầm mặc xuống dưới. Không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú Hành Ngọc. Bên trong lóe một chút nguy hiểm, Du Vân cắn răng hỏi. Ngươi vừa mới thật là tự cấp vi sư xem tướng mạo. Hành Ngọc nghĩ nghĩ, khẽ thở dài, vẫn là không muốn lại lừa gạt nàng sư phụ ở thế giới này. Sẽ nghiêm túc vì nàng suy xét người. Trừ bỏ ngộ ngoại, chính là nàng sư phụ, nàng cũng không hy vọng bị hắn hiểu lầm hoặc là làm hắn khổ sở, không phải, Hành Ngọc cười khổ. Theo bản năng ngồi đến thẳng tắp, ngữ khí thành khẩn xin lỗi, ta lúc ấy là ở thúc giục dò xét tà ma công pháp. Sư phụ, chuyện này là ta sai rồi, thật sự ngượng ngùng, ngươi nếu cảm thấy sinh khí, liền dựa theo môn quy phạt ta đi. Chỉ cần đừng đem ta trục xuất sư môn, như thế nào phạt ta đều được. Du Vân mắt trợn trắng. Ngữ khí ghét bỏ, căn bản không có ở sinh Hành Ngọc khí. Trách không được ta lúc ấy cảm giác được phía sau lưng ở lạnh cả người. Nguyên lai là nguyên nhân này. Không cần xin lỗi, ngươi làm được thực hảo, nói tới đây. Du Vân trên mặt hiện ra một chút ý cười. Như vậy cẩn thận tính tình, xem ra về sau bên ngoài hành tẩu. Vi sư không cần quá lo lắng ngươi an nguy, hơn nữa. Du Vân nhún vai, nếu ngươi ta đổi vị trí, ta làm sư phụ, liền tính lại tin tưởng ngươi phẩm hạnh, cũng sẽ giống ngươi giống nhau, dùng dò xét tà ma công pháp trước dò xét một lần. Cho nên ngươi ta thầy trò huề nhau, Hành Ngọc trong lòng vừa động, nàng biết. Nàng sư phụ cuối cùng lời này, rõ ràng là cố ý nói ra trấn an nàng, trước đó. Nàng đối Du Vân cái này sư phụ, kỳ thật không tính là đặc biệt để bụng hai người chi gian ở chung không lâu sau. Nàng đối Du Vân ấn tượng cơ bản đều đến từ chính nguyên thân, nhưng thẳng đến giờ phút này. Hành Ngọc là thật sự đem Du Vân trở thành sư phụ của mình, cái này sư phụ nhìn như cả lơ phất phơ. Lại cho nàng lớn nhất hạn độ bao dung cùng thông cảm. Quá mức khó được, Hành Ngọc trên mặt hiện ra nhàn nhạt ý cười, ngây ngô cười cái gì đâu. Du Vân bất mãn chính là một khác điểm. Nói trở về, ngươi cảm thấy sư phụ ngươi ta sẽ nhập ma sao? Ta như là ý chí lực như vậy không kiên định người sao? Hành Ngọc nói, kỳ thật ta cũng không hoài nghi sư phụ chính là như vậy kẻ thần bí. Làm dò xét, chỉ là vì làm chính mình hoàn toàn an tâm. Bài trừ rớt kia phần trăm chi không điểm lẻ loi linh một khả năng tính, Nga. Du Vân vui vẻ, ngươi quả nhiên nhìn thấu sư phụ bất cần đời bề ngoài hạ thâm trầm, Hành Ngọc. Ngoặc kép, nàng vô ngữ nhìn nhìn ngoài cửa sổ, tự hỏi chính mình muốn hay không đem chân tướng nói cho Du Vân, thầy trò tình đã như thế plastic. Lại làm nó plastic một chút kỳ thật cũng không có gì vấn đề, vì thế Hành Ngọc bản khuôn mặt. Mở miệng nói ra chính mình phỏng đoán, kỳ thật là cái dạng này, cái kia kẻ thần bí ở trong tông môn rõ ràng đức cao vọng trọng. Du Vân sắc mặt cứng đờ. Ngươi có ý tứ gì? Phía trước bị Hành Ngọc dùng dò xét trận pháp dò xét. Hắn căn bản không có không cao hứng, lúc này hắn là thật sự vô cùng đau đớn, lời này ý tứ còn không phải là đang nói hắn không đức cao. Vọng trọng sao? Thầy trò chi gian tín nhiệm đâu? Hành Ngọc ho nhẹ hai tiếng, bình tĩnh nói, sư phụ ta đi về trước nghỉ ngơi. Hôm nay tiêu hao quá lớn, ngày mai ta còn muốn đi tham gia đợt thứ hai tâm cảnh tỉ thí đâu, ném xuống những lời này. Hành Ngọc vội vàng khai lưu chờ Hành Ngọc rời đi sau. Du Vân trên mặt biểu tình toàn bộ thu liễm, hắn mặt vô biểu tình ngồi ở giường nệm thượng. Một bàn tay siết chặt trước mặt cái ly, phanh một tiếng. Cái ly trực tiếp vỡ thành bột phấn, nhìn chính mình đầu gối màu trắng mảnh vỡ. Du Vân tùy tiện vỗ vỗ, đem chúng nó toàn bộ đều chụp đến trên mặt đất, xem ra những cái đó ra ngoài rèn luyện xảy ra. Chuyện hạch tâm đệ tử, nguyên nhân chết chưa chắc đơn giản a. Tà ma chi khí, lại một lần ăn mòn đến tông môn cao tầng sao? Là chỉ có Hợp Hoan tông bị ăn mòn, vẫn là mặt khác đại phái cũng không thể may mắn thoát nạn đâu. Trong nhà, Du Vân lẩm bẩm tự nói thanh đột ngột vang lên, thâm trầm đến không giống thường lui tới hắn. Tiến đến tham gia pháp hội trúc cơ kỳ tu sĩ ước chừng có gần 2.000 người. Vòng thứ nhất tâm cảnh tỉ thí hoa 2 ngày thời điểm mới kết thúc, có thể chống được đợt thứ hai tu. Sĩ cũng không nhiều, chỉ có 500 nhiều người, bọn họ những người này sẽ thống nhất tham gia đợt thứ hai tỉ thí. Ở càng ngắn thời gian nội thông qua tỉ thí, liền chứng minh tâm cảnh càng thêm cứng cỏi, thời gian trôi đi. Thực mau liền đến đợt thứ hai tỉ thí thử kiếm đài phi thường náo nhiệt. Không ít đã thất bại tu sĩ cũng đều tới rồi nhìn náo nhiệt. Muốn nhìn xem ai có thể trích hoạch trúc cơ kỳ tâm cảnh đệ nhất tên tuổi, vòng thứ nhất tỉ thí. Khi, vô định tông vị kia duyên Phật tử tâm cảnh thập phần lợi hại. Đi vào hơn nửa canh giờ liền ra tới, ta đảo cảm thấy Hắc Bạch Học Cung ban mặc phần thắng lớn hơn. Nữa, Hắc Bạch Học Cung đo lường tính toán âm dương, thông thức qua đi cùng tương lai. Hắn lịch duyệt cũng đủ nghiền áp cùng thế hệ người, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta khả năng xem nhẹ. Hợp Hoan Tông Lạc Hành Ngọc, nàng ở vòng thứ nhất chỉ tốn nửa canh giờ liền hoàn thành thí luyện. Cái này tốc độ hẳn là mọi người nhanh nhất đi, lại nói tiếp. Kiếm Tông Du Hạ biểu hiện nhưng thật ra có chút không xong. Hắn cư nhiên thiếu chút nữa không thông qua vòng thứ nhất cái gì. Chuyện này không có khả năng đi. Ban đầu nói chuyện người nọ nguyên bản còn có chút chần chờ. Nghe được người khác nghi ngờ lập tức nóng nảy, là thật sự, ngày đó lại không ngừng ta một người nhìn đến, đúng vậy. Là thật sự, ta cũng thực kinh ngạc, lúc ấy còn tưởng rằng chính mình nhận sai người, Hành Ngọc vẫn luôn đang nghe náo nhiệt. Nghe đến đó, nàng có chút kinh ngạc, nói thật, nàng nhìn thấy Du Hạ, cùng trong lời đồn Du Hạ chênh lệch thật sự rất lớn. Lôi đài tái cũng hảo, tâm cảnh so đấu cũng hảo, mọi người đều phi thường xem trọng hắn. Đương nhiên, Du Hạ biểu hiện không thể nói không tốt, chỉ là có chút không xứng với hắn to như vậy thanh danh, làm sao vậy? Liễu Ngộ ở khẩy trong tay Phật Châu, nhận thấy được nàng biểu tình quái dị, nghiêng đầu hướng nàng nhìn lại, Hành Ngọc nói. Ta chỉ là cảm thấy Du Hạ trên người có chút cổ quái, Liễu Ngộ hồi tưởng hạ. Không phát hiện có cái gì vấn đề, với hắn mà nói. Du Hạ chỉ là cái dâu ria người. So với cái này, kỳ thật hắn càng quan tâm mặt khác sự tình, đợt thứ hai tỉ thí. Sẽ có 4 đạo môn, sinh môn, chết môn, tình môn cùng hoán môn. Người sẽ tùy cơ tiến vào trong đó một cánh cửa, Liễu Ngộ hướng nàng giới thiệu. Mỗi năm khảo sát tâm cảnh hình thức đều là giống nhau, Hành Ngọc gật đầu. Tỏ vẻ chính mình biết Liễu Ngộ thanh âm đột nhiên trở nên có chút chần chờ. Tuy rằng không biết Lạc Chủ sẽ tiến vào nào một môn. Nhưng nếu Lạc Chủ, đối thượng Hành Ngọc tầm mắt, hắn theo bản năng rũ mắt tránh đi. Thanh tuyến có chút không xong, mang theo lệnh người đoán không ra khẩn trương. Nếu Lạc Chủ tiến chính là tình môn, mà tình trong môn, nếu gặp được chính là bần tăng ảo giác, khó nhất lấy mở miệng bộ phận đã nói xong. Liễu Ngộ một lần nữa khôi phục đạm nhiên, có lẽ chỉ là ngụy trang bình tĩnh, hắn nhéo lần chàng hạt lực độ đại đến chính mình cũng chưa chú ý trực. Tiếp đánh nát hắn liền có thể thông quan, Hành Ngọc ngay từ đầu còn không rõ hắn vì cái gì nhắc tới. Cái này đề tài, nghe đến đó, Trong mắt nổi lên một tầng tầng ý cười, nàng mang theo chút trêu chọc ý vị nói. Ngươi là sợ ta luyến tiếc. Thầy Hàn im miệng không nói không trả lời nàng lời nói. Hành Ngọc giơ tay kéo kéo hắn tăng bao tay áo. Hơn nữa đuổi theo hắn tự do ánh mắt, muốn hắn cùng nàng đối diện, nàng như vậy chơi đùa. Liễu Ngộ luyến tiếc trách cứ nàng, đành phải theo nàng tâm ý cùng nàng đối diện, nghiêm túc giải thích nói. Bần tăng là không hy vọng ngươi trần chờ, ngươi muốn bắt lấy đệ nhất, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thông quan. Liễu Ngộ nhéo lần chàng hạt động tác có chút. Rõ ràng, Hành Ngọc liếc liếc mắt một cái lại rời đi. Ngón tay khẽ nhúc nhích, từ lôi kéo hắn tay áo biến thành dắt lấy hắn tay. Ngươi liền ở chỗ này không phải sao? Nàng nói, kia chỉ là hư ảnh thôi, nàng không cần hư ảnh làm thay thế phẩm, chân chính Phật tử liền đứng ở bên. Ngoài chờ nàng a, Liễu Ngộ cảm giác được chính mình đầu quả tim tê dại, cái loại này mà ý một đường. Lan tràn, tay đứt ruột xót. Hắn đầu ngón tay không tự giác run rẩy lên, theo bản năng mà. Liễu Ngộ hồi nắm tay nàng, làm nàng cảm nhận được chân thật xúc giác. Đúng vậy, bần tăng liền đứng ở bên ngoài chờ ngươi, ồn ào một lát. Trọng tài rốt cuộc xuất hiện, hơn nữa tuyên bố đợt thứ hai tỷ thí chính thức bắt đầu, Hành Ngọc đúng rồi Ngộ nói. Ta đi vào trước. Chờ ta tin tức tốt, liền theo dòng người hướng trong đi, đợt thứ hai chỉ có 600 vị tuyển thủ. Môn hộ lại đại, cho nên mọi người lướt qua quầng sáng thời gian không sai biệt nhiều, Hành Ngọc đi vào quầng sáng. Lại lần nữa mở to mắt, lại là thân ở với một mảnh quen thuộc trong bóng tối. Nàng tùy tiện tuyển cái phương hướng, chút nào không chậm trễ thời gian. Tựa như vòng thứ nhất giống nhau bước nhanh đi phía trước đi đến, đường hắc ám thối lui. Hành Ngọc lại lần nữa nhìn đến ánh sáng khi, nàng phát hiện chính mình trước mặt là một tòa ẩn với trong rừng ngàn năm cổ chùa bên cạnh. Tấm bia đá có khắc chùa Thanh Vân, ba cái cổ xưa chữ to. Nhiễm năm tháng thê lương hơi thở, chùa Thanh Vân, cái này chùa miếu xem như nàng cùng Liễu Ngộ trốn. Cũ, nàng tiến vào quả nhiên là tình môn. Nếu là tình môn, tự nhiên muốn tìm được cái kia quen thuộc người, Hành Ngọc đi vào chùa Thanh Vân. Phát hiện chùa miếu an tịnh đến quá mức, một đường đi tới căn bản không thấy được bất luận cái gì một cái tiểu sa di, Liễu Ngộ lại ở đâu. Đột nhiên, an tĩnh cổ chùa vang lên một trận thanh thúy tiếng chuông, Hành Ngọc bước chân sinh sôi dừng lại. Sau đó thay đổi cái phương hướng đi phía trước đi, nàng đã biết Ngộ ở đâu, dọc theo đường sỏi đá đi rồi một đoạn thời gian. Ở đường sỏi đá cuối kia khẩu đại trung bên cạnh, Hành Ngọc nhìn thấy quen thuộc bóng người, Liễu Ngộ ăn mặc màu xám cổ xưa tăng y. Cả người khí chất nội liễm, hắn dựa theo cố định tiết tấu thúc đẩy trung truy. Gõ vang đại trung, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Liễu Ngộ trên tay động tác hơi hơi dừng lại, nghiêng đầu hướng Hành Ngọc nơi phương hướng nhìn qua, nhìn thấy Hành Ngọc. Hắn nở nụ cười, mặt mày chi gian chảy xuôi tận xương ôn nhu cùng lưu luyến, người đã đến rồi, hắn nói. Chờ một lát cái này ánh mắt, Hành Ngọc bị cái này ánh mắt đinh tại chỗ, biết rõ hắn chỉ là khảo nghiệm chính mình ảo giác. Biết rõ chân thật Liễu Ngộ tuyệt không sẽ đem chính mình cảm tình như thế rõ ràng viết đến trên mặt. Nàng vẫn là theo bản năng chạm đốn nện bước nhưng chỉ là ngay sau đó. Nàng liền lại lần nữa cất bước đi phía trước đi, nhanh chóng kéo gần nàng cùng Liễu Ngộ chi gian khoảng cách làm sao vậy. Gõ chung khi, Liễu Ngộ nghiêng đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Trên mặt mang theo chút dò hỏi, nhìn thấy trên người nàng này bộ sáng quắc như lửa váy dài. Trên mặt hắn dần dần nhiễm nhàn nhạt kinh diễm. Trong khoảng thời gian ngắn liền gõ chung đều quên mất ngươi như thế nào có thể quên gõ chung. Đâu, Hành Ngọc cười, Liễu Ngộ có chút ngượng ngùng. Hắn rũ xuống mắt, xem ngươi xem đến có chút thất thần, tựa hồ là làm đủ chuẩn bị. Liễu Ngộ lại lần nữa dương mắt xem nàng. Cổ đủ dũng khí nói, này bộ váy thực thích hợp ngươi, nửa câu sau lời nói là hắn sẽ nói. Nửa câu đầu không phải, Hành Ngọc bình tĩnh nói, Liễu Ngộ biểu tình có chút mờ mịt, hắn tuyệt không? Sẽ bởi vì bất luận kẻ nào mà đình chỉ gõ chung. Đây chính là đối Phật Tổ đại bất kính, Hành Ngọc khẽ thở dài. Ảo giác liền không thể chân thật một ít sao? Thật là không có một chút mê hoặc a, Lạc chủ. Ngươi làm sao vậy? Liễu Ngộ có chút bối rối. Chiều nàng mại một bước, theo bản năng muốn xem xét tình huống của nàng, ngươi cùng hắn giống như. Nếu là mặt khác thời điểm, ta khả năng sẽ có chút luyến tiếc, nhưng hiện tại, chân chính Phật tử nói cho ta. Hắn liền ở bên ngoài chờ ta, Hành Ngọc đồng dạng tiến lên một bước. Nhìn trước mắt quen thuộc dung mạo, nàng trong mắt dần dần nhiệm ý cười, nhìn chăm chú vào lâu rồi. Phảng phất là đã chịu mê hoặc giống nhau. Nàng nhón chân, ngừng hắn động tác, cực ôn nhu mà hôn hôn hắn khóe môi, không mang theo chút nào tình dục, càng như là cái lễ tiết hôn. Môi, như chuồn chuồn lướt nước, một lượt mà qua cùng lúc đó. Hành Ngọc nhắm mắt lại, bàn tay lại chuẩn xác không có lầm mà bao trùm ở hắn trái tim thượng. Linh lực kích động, trực tiếp đem trước mắt người hoàn toàn đánh nát, bàn tay xúc giác thực chân thật khóe môi xúc giác. Đồng dạng chân thật đến quá mức, không hào từ chân thân nơi đó thảo muốn lợi tức. Liền từ ngươi nơi này thảo muốn đi, Hành Ngọc mím môi. Lẩm bẩm, lại rất có nhan tình mà nghĩ. Cũng không biết chính mình ở công kích kia nói hư ảnh khi. Hắn có thể hay không làm ra bất luận cái gì kinh ngạc khiếp sợ biểu tình. Hết chương.